Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, thi đấu thứ nhất. Cái này cơ chế sàng lọc tốc độ cực kỳ nhanh. Trước sau chưa tới một canh giờ. Đầy đủ 2,34 cái châu lục sở hữu võ giả. Thu hoạch đến cụ thể thành tích đã bị triệt để thống kê đi ra. Lúc này, tại đây 8 người trên tay, từng người nắm giữ một viên tượng đồng ngọc giản, mà ở những ngọc giản này bên trong, liền ghi chép ở đây tất cả mọi người thành tích. Cái này 8 vị thông huyền cảnh sử giả đi tới đồng thời sau, lẫn nhau trong lúc đó truyền âm giao lưu một phen, sau đó lại bắt đầu ở trên thẻ ngọc xóa và sửa đứng lên. Hiển nhiên là chính đang xác định cuối cùng danh ngạch. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, 8 người rốt cục không hề lẫn nhau thương lượng, đem trên tay ngọc giản một lần nữa photocopy một phần, bảo đảm mỗi người một phần sau, lại bắt đầu hướng về đoàn người đi tới. Trong này, tài năng xuất chúng người vẫn là có không ít a. Chỉ tiếc sinh sống ở nơi này, không chỉ có hạn chế bọn họ tu vi, càng hạn chế bọn họ tầm nhìn. Chờ đến linh giới, còn chưa biết rõ những người này sẽ cho chúng ta quan hệ dạng kinh hỉ đây. Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trầm thấp âm thanh vang lên, làm như đang cùng người bên cạnh thương thảo, lại như đang lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh mấy người nhưng là không phản đối. Đối với mới vừa nói vị này, mọi người tại đây có thể nói giải không được. Mặc dù đối phương trong miệng nói là sự thực, nhưng bọn họ cùng những người này trong lúc đó tu vi khoảng cách hoàn toàn không phải như vậy dễ dàng đuổi theo. Hơn nữa quan trọng nhất là những người này tiến vào linh giới sau cũng sẽ không với bọn hắn những này đệ tử hạch tâm một dạng chăm chú bồi dưỡng. Vì lẽ đó, cho dù là lại có thêm tiềm lực cũng không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi là đạt đến loại kia tư chất nghịch thiên, vậy thì coi là chuyện khác. Lăng sư tỷ, ngươi là ở tiếc hận cái kia gọi Tiêm Lộ tiểu cô nương chứ? Một bên, một đạo trầm thấp tiếng cười duyên vang lên. Bên cạnh mấy người khác nghe vậy, trên mặt nhất thời né qua một vệt, nhưng mà cái này thời gian mấy tháng, bọn họ mặc dù ở bên ngoài, thế nhưng đối với thí luyện chi địa bên trong cũng không thể nào là chẳng quan tâm. Tự nhiên biết rõ bên trong phát sinh cái gì tình huống. Càng là biết rõ vừa bắt đầu liền bị vị này Lăng Âm coi trọng tên tiểu nha đầu kia xuống sân làm sao. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, vị này Lăng Âm liền không chút biến sắc ở bốn phía tìm kiếm. Thậm chí với bọn hắn chào hỏi, con bé kia nàng Lăng gia muốn. Chỉ là bây giờ nhìn lại, e sợ muốn không như mong muốn. Bởi vì này tuyệt sắc tiểu nha đầu, ép căn bản không hề xuất hiện. Không phải ta nói ngươi a, Lăng sư tỷ, tiểu nha đầu kia nhìn qua cố nhiên thiên phú dị bẩm, ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền đạt đến ngụy kim thân cảnh giới, nhưng dù sao còn không phải. Hơn nữa một khi thật tấn cấp kim thân cảnh giới, đối với chúng ta tới nói tác dụng liền muốn nhỏ rất nhiều. Huống hồ hiện ở còn tuy nhiên không biết rõ tung tích, nhưng ngươi cũng có thể nhìn những người khác a. Chỉ cần ngươi coi trọng, ta bảo đảm để ngươi chọn trước một cái. Ha ha, một bên một vị khuôn mặt cương nghị thanh niên nam tử cười khẽ nói nói. Những người khác nghe vậy chỉ là hé miệng cười trộm, đối với điều này nói cũng không có quan hệ ý kiến phản đối. Bất quá là một ít phổ thông võ giả thôi, bọn họ không phải quá mức lưu ý. Huống hồ trước mặt vị này, nhưng là chính ở điên cuồng theo đuổi vị này Lăng Âm. Bọn họ bán cái thuận nước dong thuyền, lại làm sao không thể đây? Ha ha, vẫn là dựa theo quy củ cũ đến đây đi. Lần này danh ngạch tuy nhiên quyết định đi ra, nhưng mang về sau, còn phải khảo nghiệm qua mới biết rõ đây. Mặt khác những chuyện khác, cũng phải làm tốt. Lăng Âm cười khẽ lắc đầu một cái, không chút nào tiếp tục nói tiếp gốc dạ ý tứ. Dăm ba câu trong lúc đó, liền đem đề tài cho tránh khỏi. Tại mọi người trong lúc đi, bốn phía những người nguyên bản đã tản ra võ giả lần thứ hai yên lặng tụ tập lại đây. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại đây 8 vị sử giả trên người đại nhân. Lúc này ở những võ giả này trong mắt, cái này tám vị không chỉ là một cái tu vi cao cường sử giả đại nhân. Càng là bọn họ những người này bước vào linh giới tiếp dẫn sứ. Nếu là không có những người này tiếp dẫn, bọn họ những người này coi như là suy nghĩ nát óc, cũng căn bản không thể tìm ra tiến vào linh giới phương pháp. Khụ khụ, nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, đem một ít bản thân không có chú ý bên này võ giả chú ý lực cũng cho hấp dẫn lại đây. Sau đó trong đó vị kia tên là Lăng Âm diện mạo mỹ nữ tử liền bước liên tục nhẹ nhàng. Bước lên trước một bước, ánh mắt rơi ở trước mặt đông đảo võ giả trên thân. Lần này thí luyện giải đấu lớn, so với mọi người cũng đều biết rõ kết quả cuối cùng là quan hệ. Lần này lựa chọn đi ra 1000 cái danh ngạch, đều từ ta tứ gia phân biệt chỉ huy tiến vào linh giới. Bất quá, có câu nói nhưng lại không thể không nói. Cái kia chính là, linh giới bên trong cao thủ như mây. Hơn nữa bên trong nguy cơ trùng trùng, hơi một tí khả năng liền bị chết. Bất quá các ngươi từ chúng ta chỉ huy tiến vào, tự nhiên là trước tiên ở mỗi cái gia tộc bên trong bồi dưỡng. Chờ tu vi thăng lên đến sau, mới có thể an bài cho các ngươi sự tình đi làm. Sở hữu cũng không cần quá mức lo lắng những chuyện này. Hiện ở ta lặp lại một lần, một khi bước vào linh giới, liền không bao giờ còn có thể trở về. Có thể có người muốn từ bỏ. Lăng âm này biến ảo khôn lường thanh thúy thanh âm từ từ vang lên. Quanh quẩn ở mỗi người bên tai nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng mọi người tại đây trừ biểu hiện đắt đỏ kích động ở ngoài, chỉ có không ít trên mặt người không có quá đại biến hóa. Nhưng từ con ngươi nơi sâu xa chiếu rọi đi ra dị thải, cũng có thể nhìn ra nội tâm tâm cảnh ba động. Mắt thấy mọi người đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, Lăng âm cũng không hề tiếp tục phí lời, đối với phía sau mấy người khẽ gật đầu, sau đó trong miệng bắt đầu niệm đạo, đón lấy ta niệm đến tên tự động ra khỏi hàng, đứng ở bên trái, vừa dứt lời, trong miệng liền tiếp theo nhắc tới, thí luyện đại hội hạng nhất, Khang Bình, thu được yêu thú nội đan 8,764 viên. T. Từng trận hút vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vang lên, không ai từng nghĩ tới, vị này liệt đệ nhất gia băng, trên tay dĩ nhiên nắm giữ như thế nhiều yêu thú nội đan. Chuyện này quả thật hãy cùng trực tiếp ở ven đường kiếm yêu thú nội đan là một dạng A. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, muốn thu được tiếp cận 9000 viên yêu thú nội đan. Vậy thì đại biểu mỗi ngày trôi qua cần thu được 50-60 viên, mà lại là không hề khoảng cách mới được. Phần này nhân cơ hội quả thực có thể nói khủng bố. Phải biết, cái này tiếp cận 9000 viên yêu đan, không phải là phổ thông 4-5 cấp, thậm chí 6-7 cấp yêu thú, mà chính là yêu thú bên trong vương giả. Đỉnh phong có thể so với võ giả cửu giai lưu giữ ở A. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nghị luận sôi nổi. Thậm chí không ít người trong lòng cũng bắt đầu đánh tới trống lúc lắc. Nguyên bản tràn đầy tự tin mọi người, theo hạng nhất loại này biến thái so ra, nhất thời cảm giác thầy lang ngượng ngùng, thậm chí hoài nghi mình đến cùng có thể không thể tiến vào trước 1000 cái danh ngạch. Không khỏi nhanh, liền có người nhớ tới cái này tên là Khang Bình Gia Băng là ai. Nguyên lai, hắn cũng là bị hệ thống thông báo, mới thời gian một tháng, liền chém giết 1000 con yêu thú, thu được yêu ma khắc tinh cái kia quỷ dị lưu giữ ở. Như thế vừa nghĩ, mọi người cũng có chút thoải mái. Bất quá tốt là phi thường hiếu kỳ nghiêng lấy đầu chung quanh nhìn, muốn nhìn một chút cái này tên là Khang Bình Gia Băng đến cùng là một loại quan hệ dạng lưu giữ ở. Liền ngay cả này tám vị sử giả cũng là có chút ngạc nhiên hướng về một cái nào đó vị trí nhìn quá khứ. Hiển nhiên đối với người này phần này thành tích, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Cùng với hiếu kỳ, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 734, trên trời rơi xuống hai người đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.